Chương 1820, cướp giật chiêu yêu phiên, quỷ chủ diệt chân linh. Ngọc Thạch lão tổ nhất thời làm mọi người ở đây thể diện tối sầm lại, trong mắt hỏa tinh tử bắt đầu lấp lóe, người này vờn ở xui lực lượng quá nghịch thiên rồi, chỉ cần Ngọc Thạch lão tổ đem chính mình vờn ở xui lực lượng thả ra ngoài, bảo quản cứ gọi cái kia tinh đấu đại trận xui xẻo đến cực điểm, không cần xuất thủ, chính mình cũng đến sụp đổ. Đúng nha, cậu chờ được lên, thế nhưng yêu tộc không chờ nổi. Chiêu Thiên nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực này chư thiên tinh thần đại trận chưa chắc có ngươi thấy biến thái như vậy, trận này vẫn có thiếu sót. Ngọc Độc Tú nói. Thiếu hụt mọi người cùng nhau sững sờ. Tinh thần Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, đây là đại trận to lớn nhất thiếu hụt, cũng là duy nhất thiếu hụt, chính là tinh thần. Chỉ cần các vị yêu thần tề tâm hợp lực băng diệt một viên thái cổ tinh đấu phóng xuống tới chủ tinh, lớn như vậy trận sẽ xuất hiện vấn đề, vận chuyển sẽ có kẽ hở, cuối cùng đại trận bị các vị yêu thần băng diệt. Nói chuyện công phu, cái kia các vị yêu thần lúc này bước chậm tinh không, bước ra một bước, kim thân chấn áp mà xuống, trong nháy mắt tinh vực phá diệt, biến thành bột mịn, còn không đợi cái kia va nở nga nở bột mịn hóa thành tinh hệ, các vị yêu thần đã xa xa rời đi khu tinh vực. Na Uy mọi người đều là bất tử bất diệt cường giả, hợp lực băng diệt này một mảnh lại một mảnh tinh vực, cuối cùng đổ nát rơi cái này quá cổ tinh thần, bước bách xuất chúng vi giáo tổ chân thân ở chỗ đó, nhìn mấy lao giả. Này làm sao ẩn thân hồ thần thanh âm ở bên trong đại trận xa xa truyền mở. Nghe xong hồ thần, các vị yêu thần trong nháy mắt tụ hợp một chỗ, cùng nhau triển khai vô thượng kim thân, phá nát tinh đấu, chỗ đi qua va nở nga nở tinh vực trong nháy mắt đổ nát. Mấy lao giả này tìm tơ y phá trận đích phương pháp xử lý, không sai. A Thái đấu giáo tổ khen một tiếng. Toàn lực thôi thúc chư thiên tinh đấu đại trận, gọi các vị yêu thần mở mang kiến thức một chút chư thiên tinh đấu đại trận lợi hại. Thái dịch giáo tổ vớt vớt mai rùa, bắt đầu thúc đẩy cái kia trong minh minh vận mệnh lực lượng. Bá. Chư thiên tinh đấu trong nháy mắt toa sa nở dê thần quang, va nở nga nở tinh hệ trong nháy mắt tựa hồ sống lại, không đơn thuần là ngôi sao quay quanh, coi như là tinh hệ cũng bắt đầu quay quanh, chỉ thấy cái kia tinh hệ vận chuyển trong đó, từng luồng dẫn dắt lôi kéo lực lượng truyền đến các vị yêu thần trên kim thân, muốn đem các vị yêu thần kim thân xé mở. Không đơn thuần như vậy, chư thiên tinh đấu đại trận như là đơn giản như thế, cũng sẽ không được gọi là chư thiên tinh đấu đại trận. Chỉ thấy cái kia va nở nga nở tinh hệ quay quanh không nói, càng la có đếm không hết tinh vực hướng về các vị yêu thần kim thân va cha mở mà tới. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận đều là tinh vực, nếu là bị đụng vào, coi như là các vị yêu thần cũng tuyệt đối không dễ chịu. Trong lúc nhất thời các vị yêu thần dồn dập ra tay, phá nát cái kia chư thiên tinh đấu đại trận trong tinh vực. Âm ti bên trong, quỷ chủ nở nụ cười, một đôi mắt âm trầm nhìn Dương Thế, hai tay đột nhiên xé khai thông nói, bản tọa đi hỏng rồi cái kia phong thần bảng cùng chiêu yêu phiên. Đuổi. Phát binh. Quỷ chủ ra lệnh một tiếng, va nở nga nở quỷ tộc đại quân trong nháy mắt cùng nhau ra âm ti đường nối, hướng về kia yêu tộc tiêu diệt đi. Nhân tộc khí vận kim long cùng yêu tộc khí vận kim long va chạm, nguyên bản yêu tộc khí vận kim long liền không chiếm thượng phong, bây giờ hơn nữa âm ti khí vận kim long đánh lén, nhất thời bị song phương áp chế lại. Âm ti làm sao phát binh xem cuộc chiến chiêu thiên đám người sững sờ. Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ dây hồng lấp lóe, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Quỷ chủ mục đích là chiêu yêu phiên, muốn hư mất cái kia chiêu yêu phiên, nhưng mãng hoang yêu tộc khí vận cũng không phải dễ chơi. Quỷ chủ nếu là ra tay với mãng hoang, tất nhiên chạy không thoát khí vận kim long phản vệ. Quỷ chủ xuất binh cũng không phải là muốn cùng âm ti quyết chiến, chỉ là muốn dùng âm ti khí vận kim long kiểm chế lại yêu tộc khí vận kim long thôi. Nhân tộc các vị tu sĩ ngạc nhiên thời gian, mãng hoang trong cường giả càng la sợ ngây người, nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên trong chiến trường yêu tộc bộ hạ. Các vị chuẩn yêu thần đột nhiên cảm thấy đến đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, quỷ chủ đã xuất hiện ở bái tướng đài, nhìn một bộ bạch y cáo nhỏ trong tay nà mở trà tờ chiêu yêu phiên, quỷ chủ bàn tay chậm rãi duỗi ra, đem ra đi. Lúc này lục đạo luân hồi lực lượng giáng lâm, chỉ cần tiểu hồ ly này dám nói một chữ không, chính mình chắc chắn không chút do dự đem đánh vào trong luân hồi. Cáo nhỏ chậm rãi giơ tay lên, quỷ chủ chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất bột một trong. Cáo nhỏ không có lá gan đó phản kháng, hơn nữa hắn ở trong mắt quỷ chủ thấy được sát ý, chỉ cần cho đối phương cớ. Không muốn. Xa xa mãng hoang các vị chuẩn yêu thần dồn dập kinh ngạc thốt lên, cùng nhau hướng về quỷ chủ mà đến, trong tay thần thông sát phạt mà xuống. Cút một đám rác rưởi, không xứng bản tọa động thủ. Quỷ chủ phất ống tay háo một cái, các vị chuẩn yêu thần trong nháy mắt bắn bay, rơi vào rồi quỷ tộc trong đại quân, bị quỷ tộc cường giả quân lấy. Đây chính là chiêu yêu phiên quỷ chủ đem hồ lô bắt được, muốn luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa này chiêu yêu phiên, liền có thể khống chế toàn bộ yêu tộc. Vù. Trong hư không từng đạo kinh khủng dấu ấn lấp lóe, các vị yêu thần in vào chiêu yêu phiên bên trong, lúc này bị quỷ chủ mạnh mẽ xâm lấn luyện hóa, trong nháy mắt kích phát rồi các vị yêu thần dấu ấn đàn hồi. Ầm. Ầm. Ầm. Trong hư không từng đạo hình chiếu giáng lâm, các vị yêu thần dấu ấn căm tức nhìn quỷ chủ, còn không mau mau thả xuống chiêu yêu phiên, ngươi dám to gan hương binh mạo phạm ta yêu tộc, đơn giản là muốn chết. Quỷ chủ, thả xuống chiêu yêu phiên, tha cho ngươi khỏi chết. Tượng thần trong mắt lửa giận bốc lên. Một bầy ngu xuẩn, còn dám uy hiếp ta bản tọa là cái kia loại sợ bị người uy hiếp người sao? Quỷ chủ cười lạnh, đại vươn tay ra, trong nháy mắt sụp đổ rồi trong hư không các vị yêu thần chân linh dấu ấn. Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong, các vị yêu thần nguyên bản đang ở thảo phạt nhân tộc tinh vực, thế nhưng sau một khắc nhưng là đột nhiên biến sắc, hổ thần đám người liên tục kêu rên, ngoại giới một chút linh quang thu lại, rơi vào bên trong cơ thể. Vô liêm sỉ, quỷ chủ lại dám đánh lén ta yêu tộc! Hổ thần trong mắt sát cơ lượn lờ. Mau cho NG triển khai thủ đoạn phá trận ra, cho cái kia quỷ chủ một bài học! Lang thần sắc mặt tâm trầm. Bất quá lời nói xong, đã thấy trong hư không vang lên nhân tộc các vị giáo tổ tiếng cười. Tiếp theo vô số tinh hệ càng thêm điên cuồng hướng về các vị yêu thần chân áp mà đến, căn bản cũng không cho mọi người phá trận cơ hội. Vô liêm sỉ, nhất thời nửa khắc phá không mở đại trận này, mạnh mẽ đem cái kia chiêu yêu phiên cho đòi gọi vào đi. Ngưu thần thu hồi móng, một đôi mắt nhìn về phía hư không, lúc này hư không đã bị va nở nga nở ngôi sao phong tỏa. Bản tọa ở lại chiêu yêu phiên trong chân linh dấu ấn đã bị quỷ chủ sụp đổ rồi! Hổ thần sắc mặt tâm trầm. Bản tọa dấu ấn cũng bị sụp đổ rồi! Lang thần nói. Lão tổ của ta dấu ấn cũng bị sụp đổ rồi! Ngạc thần sắc mặt âm trầm lại. Vô liêm sỉ! Tượng thần trong mắt lửa giận trùng thiên. Một vòng, chỉ có hồ thần sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, không nói gì. Bản tọa chân linh vẫn còn ở gắng chống đối, kính xin các vị đạo hưu giúp ta một chút sức lực. Ngoại giới, hồ thần chân linh dấu ấn rít gào, một thức thần thông hướng về quỷ chủ mà đến. Vô liêm sỉ, ngươi dám giết chết bản tọa chân linh! Quỷ chủ trong tay một đạo ngăm đen ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt đem hồ thần chân linh dấu ấn đánh nát. Chờ bản thể của ngươi đi ra nói sau đi. Lão giả khốn kiếp, ngươi dám diệt ta chân linh, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi! Ngạc thần nhìn thấy quỷ chủ hướng về cùng với chính mình tiêu diệt mà đến, nhất thời trong mắt lóe ra một vẻ tâm trầm, miệng rộng hướng về quỷ chủ cắn tới. Ai, Ngạc thần à, ngươi cũng là thời đại thượng cổ kiêu hùng, cũng hẳn phải biết, bản tọa không sợ nhất chính là một ít uy hiếp tha cái gì! Quỷ chủ lộ ra một tia xem thường, đem cái kia Ngạc thần công kích phá giải, một đôi mắt không mặn không lạt nhìn đối diện tượng thần. Thế nào là chính ngươi phá diệt, vẫn là bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường? Vô liêm sỉ, nếu không là lão tổ ta chân thân rơi vào bên trong đại trận, sao lại gọi ngươi loại lũ tiểu nhân này thực hiện được? Tượng thần một bàn tay hướng về quỷ chủ đập đi qua, hư không đều ở đây một quyền bên dưới đánh thành hư vô. Vô dụng, bất quá là gà đất chó xanh thôi. Quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi tùy tiện đem tượng thần thần thông tháo hạ xuống, một trường đem tượng thần chân linh dấu ấn hóa thành bột mịn. Lão tổ ta đã sớm nhìn này chiêu yêu phiên không vừa mắt. Chờ này một ngày chờ quá lâu. Quỷ chủ, ngươi đây là đang muốn chết, ngươi biết không? Ngưu thần buồn buồn nhìn quỷ chủ, chờ ta đi ra, lão tổ ta cái thứ nhất trước tiên bóp chết ngươi. Ồ, thật sao? Vậy thì tốt quá, bản tọa ở âm ti bên trong sẽ chờ ngươi đến bóp chết ta, liền sợ ngươi này quy cháu không dám tới. Sau khi nói xong, quỷ chủ không chút khách khí đem Ngưu thần chân linh giết chết. Quỷ chủ cái tên này, sớm nhìn chằm chằm chiêu yêu phiên, Ngưu hoa rất lâu, phỏng chừng này một ngày chờ quá lâu. Đại Phong Châu, Ngọc Độc Tú khoanh tay, ánh mắt lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.